Đế bá, chương 6523, Bạch Tuộc bắt đầu nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, phải biết, thần minh không ít đế quân long quân, đều là xuất thân từ cổ tộc. Huống chi, trong đó có không ít đế quân long quân, đều là thụ mệnh tại thiên đình. Cho nên, tại huyền đế thời đại, thần minh không có bất kỳ cái gì thái độ. Cũng không có nói muốn đứng thiên đình, cũng không có nói là muốn đối địch với đạo minh. Huyền đế tại có thể chấn được cục diện, bất luận là cỡ nào kinh diễm vô địch đế quân, hay là độc nhất vô nhị long quân, hay là không thể đi dung chuyển huyền đế địa vị. Cho nên, tại thời đại kia, thần minh cùng thiên minh quan hệ là 10 phần mơ hồ. Nhưng là, về sau, huyền đế rời đi. Thần minh đổi chủ, từ đó về sau, thần minh liền triệt để đảo hướng thiên đình, lập trường liền hoàn toàn là thay đổi, cùng đạo minh, đế minh là đứng tại mặt đối lập. Huống chi, thần minh bên trong chư đế quân, cũng đích xác xác là xuất thân từ cổ tộc, bọn hắn đứng tại thiên đình bên này, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên, tại sau đó, thần minh cùng thiên minh là cộng đồng tiến thối, cộng đồng đối kháng đạo minh, đế minh, đều là trực thuộc tại thiên đình, một mực đến thủ truyết đế quân thời điểm, đó mới cải biến cục diện. Mặc dù nói, thủ truyết đế quân không phải kinh diễm nhất đế quân, nhưng là, hắn nhưng lại có tuyệt đại nghị lực, hắn tại thần minh bên trong, thăng bằng đủ. Khiến cho hắn tại thần minh bên trong là đức cao vọng trọng. Cũng chính bởi vì vậy, thủ truyết đế quân đạt được không ít đế quân long quân duy trì. Đặc biệt là thủ truyết đế quân nhặt lại huyền đế lập trường thời điểm. Đạt được những tiên dân kia xuất thân đế quân, đạo quân duy trì. Kể từ đó, cái này khiến thủ truyết đế quân chấp trưởng thần minh Tai Châu. Trở thành thần minh thủ minh nhân. Nhặt lại huyền đế lập trường, cùng thiên minh làm cắt chém, không còn là một thể. Kể từ đó, lúc này mới khiến cho thần minh tại cùng thiên đình bên trên giữ vững khoảng cách nhất định. Nhưng là, hôm nay thủ truyết đế quân thoái vị, chuyện này chính là có thể đủ oanh động toàn bộ Thượng Lưỡng Châu. Tin tức như vậy, đối với Thượng Lưỡng Châu bất kỳ một cái nào tồn tại mà nói, đều là kinh thiên đại sự. Thủ truyết đế quân thoái vị, đây là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy thiên minh cùng thần minh lại đều sẽ lại một lần nữa kết hợp với nhau, trở thành Thượng Lưỡng Châu thực lực cường đại nhất, có được nhiều nhất cường đại nhất đế quân. Phải biết Thượng Lưỡng Châu tứ đại minh, thiên minh đứng thiên đình lập trường, cái này không hề nghi ngờ sự tình. Từ thành lập bắt đầu, thiên minh chính là thuộc về thiên đình một bộ phận, mà thần minh không giống với huyền đế thành lập thời điểm, thần minh lập trường hay là mơ hồ. Chỉ bất quá, huyền đế rời đi về sau, thần minh lại cùng thiên minh kết hợp với nhau, mà đạo minh chính là trực thuộc tại tiên đạo thành, đế minh trực thuộc tại đế giã, đạo minh cùng đế minh ở giữa, cũng không phải hoàn toàn kết minh. Chẳng qua là 10 phần hữu hảo quan hệ. Hai đại minh là nhiều lần đại chiến thời điểm đều là cộng đồng tiến thối. Nếu là thiên minh cùng thần minh lại một lần nữa kết hợp, vậy liền mang ý nghĩa đối với đạo minh, đế minh sinh ra áp lực thực lớn. Ở thời điểm này, đạo minh cùng đế minh phải chăng cũng kết hợp đâu? Vậy liền không được biết rồi. Cho nên, ở thời điểm này, đối với toàn bộ Thượng Lưỡng Châu đế quân mà nói, nên lựa chọn trận doanh thời điểm, tại thủ truyết đế quân chấp trưởng thần minh thời điểm, lại thêm trước kia ước định, khiến cho Thượng Lưỡng Châu bầu không khí càng thêm sinh động. Nhưng là, hiện tại từ từ tạo thành hai đại trận doanh, tất cả tồn tại cường đại, đều ý thức được, đại chiến tướng muốn bạo phát, truy phong đế quân. Thính vụ đế quân bọn hắn cũng là ý thức được vấn đề này. Bao nhiêu năm đằng sau, tiên dân cùng cổ tộc ở giữa, lại đều sẽ lại một lần nữa bộc phát kinh thiên đại chiến. nếu là trận chiến này một khi bộc phát, cũng không biết có bao nhiêu đế quân Long quân, đại đế chúng thần tướng sẽ chết trận vẫn lạc. Mà ở thời điểm này, Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân ở giữa thân phận, đó chính là lộ ra 10 phần đặc thù. Truy Phong đế quân xuất thân từ tiểu tiểu đào thôn, thuộc về tiên dân, mà Thính Vũ đế quân xuất thân từ thiên minh. Một khi cổ tộc cùng tiên dân bạo phát toàn diện chiến tranh, coi như bọn hắn không cuốn vào dạng này trong chiến tranh, đến một khắc này, chỉ sợ chưa chắc có thể cho phép bọn hắn. Năm đó viễn cổ kỷ nguyên bên trong, bao nhiêu đại đế tiên vương, cuối cùng còn không phải thân bất do kỷ quấn vào dạng này tuyệt thế trong đại chiến. Liền xem như ngay cả thiền gia loại quái vật khổng lồ này, đều không thể tả hữu vận mệnh của mình. Đều cuối cùng bị bắt trói lấy tiến lên. Thiên minh cũng tốt, đạo minh cũng được. Truy Phong đế quân thái độ 10 phần kiên định. Nói ra, ta cùng Thính Vũ sẽ không vì hai tộc chi chiến mà dao động. Ai cũng không được, ai nếu là cản con đường của chúng ta, đó chính là chúng ta địch nhân. Đây chính là đế quân nha. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói. Cho nên, ta vẫn luôn nói, cắn người miệng mềm, ta cùng tiên sinh, hôm nay đều ở nơi này. Nói cũng đã nói, đạo minh, đế minh ai dám buộc ngươi. Vậy chúng ta lật tung bọn hắn, không cần nhắc lên ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ngươi đi lật tung là có thể. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi, nơi nào có năng lực này. Người khác cũng không bán ta mặt mo. Tiên sinh mở miệng, vậy liền không giống với lúc trước. Cho nên, Truy Phong cũng ở đây. Tiên sinh vậy cũng không thể ăn không người ta a. Nhìn ngươi cái này câu cá, đem ân tình của ta đều câu lên. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, tiên sinh cũng nhất định là muốn trở thành người vẻ đẹp. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng không có nói cái gì. Bất quá, có một số việc, hắn nguyện ý, liền tịnh không để ý, còn muốn đi nhìn sắc trời sao. Uống cam lộ, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười cũng dày đặc. Nhìn, làm sao không nhìn, Quân Lan Độ lập tức thu dọn đồ đạc. Đối với Truy Phong đế quân vừa cười vừa nói, ta cùng tiên sinh đi lục ra nơi đó nhìn đại đạo sắc trời. Sự tình khác, cũng đừng có tới quấy rầy chúng ta. Đưa công tử, Lan quân, Truy Phong đế quân lại chỗ nào không biết. Quân Lan Độ tới đây câu cá, đó là cho hắn tìm một cái chỗ dựa. Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ rời đi Truy Phong điện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Ngươi cái này câu cá công phu, vậy thật là chính là nhất lưu nha. Loại chuyện này, cần ta câu cá sao? Quân Lan Độ không khỏi vừa cười vừa nói. Thế gian đủ loại, lại làm sao có thể giấu giếm được tiên sinh hai mắt? Tiên sinh nguyện ý đến câu cá, đó là bởi vì tiên sinh muốn gặp đến Mỹ Hảo vậy. Mỹ Hảo nha, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười. Nói ra. Trong nhân thế, đích thật là cần một chút mỹ hảo. Cho nên nha, chuyện tốt đẹp, liền do ta vừa đi tìm. Tiên sinh phụ trách nhìn là được. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói. Ngươi người không phận sự này nha. Ta nhìn, không có chút nào nhàn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Quân Lan Độ nói ra. Người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình? Nếu là ta vô tình, chỉ sợ, đối với trong nhân thế này không tốt. Ngươi nếu không có tình, chỉ sợ cũng không phải ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, người rảnh rỗi, cho tới bây giờ đều không phải là vô tình. Lại làm sao có thể đi nhấm nháp trong nhân thế mỹ hảo. Tiên sinh dạng này khen ngợi, ta là nhận lấy thì ngại. Quân Lan Độ đành phải nói ra. Chỉ bất quá. Nhìn xem hắn lớn lên, cởi chuồng liền khắp núi chạy, chung quy là có chút tình cảm. Chỉ bất quá ngươi là không nguyện ý tiếp nhận sư đồ sự tình thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Trên thực tế, thật muốn truy cứu tới Quân Lan Độ cùng Truy Phong Đế Quân đích đích xác xác là có sư đồ chi thực. Mặc dù nói Quân Lan Độ chưa từng có truyền thụ qua Truy Phong Đế Quân một ngày công pháp, cũng không có dạy qua Truy Phong Đế Quân một chiêu một thức, nhưng là tại Truy Phong Đế Quân khi còn bé, Truy Phong Đế Quân liền trốn ở hắn cổng sân bên ngoài, nghe hắn đọc sách, mà Quân Lan Độ đọc sách lại chỗ nào phàm là sách. Truy Phong Đế Quân nghe sách mà tu, đại thụ có ích, đây cũng là vì hắn tương lai tu đạo đặt vững cơ sở. Nếu như Quân Lan Độ không phải hữu tâm, Truy Phong Đế Quân lại làm sao có thể nghe lén đọc sách đâu. Quân Lan Độ nhất niệm cũng liền đủ để đem Dã tiểu tử này bắn bay ra ngoài. Trên thực tế, Truy Phong Đế Quân thời điểm tuổi nhỏ, Quân Lan Độ đích thật là có thụ đạo chi thực. Ai, làm người nha, chính là không có khả năng mềm lòng. Quân Lan Độ cũng không thể không thừa nhận, cảm khái, lắc đầu, nói ra, gieo xuống bởi vì, hẳn là có quả, lòng yêu tài, lại có gì quá. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, người thông minh, luôn có cầu đạo chi lộ. Có tiên sinh câu nói này, vậy ta cũng liền an tâm không ít, chí ít, ta người không phận sự này giống như lại làm được còn có thể. Quân Lan Độ không khỏi vì đó cười ha hà. Lục gia, tại Thượng Lưỡng Châu, chính là quái vật khổng lồ một dạng tồn tại. Lục gia thế nhưng là đi ra mấy vị đế quân, lục gia sắc trời chi cảnh, càng là lục gia nơi trọng yếu, bởi vì sắc trời chi cảnh chính là lục gia tổ địa một góc, nơi đây chính là có đại đạo tạo hóa. Cho tới nay, chỉ có lục gia cực kỳ trọng yếu nhân vật mới có thể tiến vào. Mà tại hôm nay, lục gia sắc trời chi cảnh, nơi đó sớm đã ngồi có hai người. Ở trên trời quang chi cảnh bên vách núi, bày lên cái bàn, nhấc lên hỏa lô, Lý Thất Dạ thản nhiên ngồi ở chỗ đó. Quân Lan Độ cho hắn mang đến rượu ngon. Quân Lan Độ lấy ra rượu ngon, vừa cười vừa nói, lần trước đi tịnh thổ thời điểm, từ Tam Phật chùa nơi đó rút một bình rượu ngon. Rượu này, có chút tuổi thọ, tiên sinh đến nếm thử. Quân Lan Độ người không phận sự này, coi như chịu khó, đập từ phong, lập tức là Lý Thất Dạ rót đầy. Rượu khẽ đảo đi ra, chính là Phật quang tràn ngập, lại là vang lên Phật tổ thiền âm. Mà lại, rượu này, Quân Lan Độ chính là lấy Phật ra Phật tổ bảo bát mà thịnh. Rượu khẽ đảo nhập trong đó thời điểm, tràn đầy hổ phách kim tử, Phật đạo thanh âm, bên tai không dứt, có Phật ra hình bóng. Năm này phần, liền đủ, Lý Thất Dạ vừa quát rượu này, nói ra, đó là không biết bước bao nhiêu cái kỷ nguyên, rượu vào trong bụng, giống như là trong bụng tràn đầy thánh Phật một dạng, một vòng lại một vòng Phật quang từ Lý Thất Dạ trong bụng phát ra. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ giống như là bụng lớn Phật tổ một dạng. Mười phần thần kỳ, đây là rượu ngon, Quân Lan Độ cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, cho nên, đương thời ngứa tay, nhịn không được rút một bình, hay là trộm một bình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ là lão hòa thượng không ít truy sát ngươi đi. Không dám, không dám, Quân Lan Độ thoải mái vừa cười vừa nói, hòa thượng bụng lớn, có thể chống thuyền, không cùng ta đồng dạng so đo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cũng không có truy vấn. Có rượu, cái kia đến có thức ăn ngon, đến cái cá nướng, Quân Lan Độ coi như chịu khó, lập tức nhấc lên giá đỡ, đổ than, đốt miếng lửa, lấy ra phi thiên thần ngư, bắt đầu nướng đứng lên. Một hồi lâu đằng sau, từ từ mùi thơm liền phiêu tán đi ra. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài, ra ra. Ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục.